Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ẩn chứa cường đại vặn vẹo lôi đình chi lực. Nó cầm trong tay cái này địa ngục pháp bảo, lập tức đem nó trên người lực lượng tăng lên mấy lần, phản phất gậy gộc nội bộ ở trong chỗ sâu lôi đình phù văn triệt để dung nhập thân thể của nó, khiến cho nó câu thông rồi địa ngục ở trong chỗ sâu lôi đình bổn nguyên, tự hồ rậm rạp chằng chịt lôi đình pháp tắc chi lực toàn bộ đều thêm tại thân thể hắn thượng. Trong lúc nhất thời, dùng thân thể của nó làm trung tâm, tự hồ tạo thành lôi đình lĩnh vực, bao trùm phương viên ức vạn km, mây đen che trời che lấp mặt trời, như là thủy ngân bình thường bắt đầu khởi động. Sở hữu tất cả ác ma đều cảm nhận được khủng bố như vậy khí tức, phản phất sắp tai vạ đến nơi giống như, mây đen ở trong chỗ sâu tùy thời đều có thể đáp xuống lôi đình chi lực, đem chúng toàn bộ đều đánh chết. Bà mẹ nó, phất lôi đức cái thằng này, trên người rõ ràng cũng có địa ngục pháp bảo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có cận cổ ác ma trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt phất lôi đức, hoàn toàn không nghĩ tới phất lôi đức trên người còn có ác chủ bài. Che giấu thật sự là quá sâu. Ta cùng nó nhận thức trăm triệu năm, đều không nghĩ tới nó trên người có địa ngục pháp bảo. Có một cùng phất lôi đức rất quen thuộc cận cổ ác ma cũng là lắp bắp kinh hãi. Kỳ quái, đã nó trên người có địa ngục pháp bảo, sức chiến đấu hoàn toàn có thể bao trùm tại chúng ta phía trên, cái kia vì sao không đi thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục, nhiều năm qua đều không có động thủ. Có ác ma cảm thấy rất là nghi hoặc. Có lẽ cái này pháp bảo là nó đạt được không bao lâu, cho nên mới không có làm khó dễ. Có cận cổ ác ma nói ra suy đoán của mình. Đáng chết, thằng này quá gian trá rồi, trên người rõ ràng có địa ngục pháp bảo, nhưng lại lường gạt chúng ta, nói không muốn tranh đoạt phong đô trên người cái này địa ngục pháp bảo, nguyên lai nó đã sớm có, tự nhiên không có thèm. Có cận cổ ác ma sắc mặt âm trầm, nếu quả thật thành công, đem phong đô cái thằng này trên người địa ngục pháp bảo cướp đoạt đến tay, đến lúc đó tên kia bạo khởi làm khó dễ, chúng ta ở đâu còn có thể ngăn cản được rồi, đây là một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng đến về sau phất lôi đức hung tàn. Tuyệt đúng là đập vào đem chúng một mẻ hốt gọn nhân vật ý. Đã sớm nói thằng này không có hảo ý, một chữ cũng không thể tin tưởng, thiếu chút nữa đã bị âm rồi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trước mắt địch nhân lớn nhất là Phong Đô, hắn bất tử, chúng ta đều phải chết. Nói không sai, chỉ có thể trông cậy vào phất lôi đức rồi, cũng không biết nó ngăn cản không đỡ được. Cái này Phong Đô cũng không đơn giản, trên người có hai kiện pháp bảo, thổ hào được không có thiên lý, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đấy. Phần đông ác ma nghiến răng nghiến lợi, nếu như là trước kia lời mà nói, chúng còn có thể đối với phất lôi đức hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có che giấu ác chủ bài trái lại chuyện tốt. Nếu phất lôi đức không chắc bài lời mà nói, như vậy chúng hôm nay tự cho hết trứng, chết không toàn thây. Cùng phất lôi đức uy hiếp tương đối, cái này thần bí ác ma Phong Đô mới thật sự là họa lớn trong lòng. Phệ thiên, phệ địa, phệ quỷ, phệ thần, phệ lôi. Thông thiên phệ địa, duy ngã độc tôn. Phất lôi đức căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm, vừa ra tay tựu là toàn lực, cầm trong tay phệ lôi ma côn, căn này màu đen gậy gộc tăng vọt 3.000 trượng, như là chống trời trụ lớn. Thế nhưng mà nó múa vũ động mà bắt đầu, nhưng lại nhẹ như lông hồng. Nó cầm trong tay cự côn, vận chuyển trong cơ thể lôi đình chi lực, hướng phía Hạ Bình đập phá đi qua. Trong khoảnh khắc, từng đạo cực lớn côn ảnh, ngàn vạn, mỗi một đạo cũng như cùng giống như núi cao trút xuống, ngưng tụ thành thực chất, trung chuyển đại địa, hư không, địa ngục. Phương viên ức vạn km đại địa, tự hồ giờ phút này đều sôi trào lên, sở hữu tất cả lục địa đều bị như vậy khí thế nghiền áp, chấn được xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết rách. Thậm chí liền hư không, cũng sinh ra từng đạo kinh người vết nứt không gian, kéo dài ngàn vạn km, tự hồ đem trọn cái tiêu thổ địa ngục thế giới bức tường ngăn cản đều xuyên thủng rồi. Mục kích này, không chỉ có là lực lượng khủng bố được rối tinh rối mù, đồng thời cũng ẩn chứa màu đen lôi đình năng lượng. Mà cổ này lôi đình năng lượng, là phệ lôi chi lực. Tự hồ cắn nuốt rất nhiều dị chủng lôi đình, hỗn hợp cùng một chỗ, sau đó lập tức bạo phát đi ra, uy lực như vậy có thể so với lôi kiếp. Một côn côn anh kích xuống, như là thay thiên hình phạt giống như, khống chế rồi thiên phạt chi lực, thẩm lý và phán quyết hết thảy tội ác, bất công, cùng với phản nghịch, diệt sát hết thảy không khiết. Có thể nói, phất lôi đức cầm trong tay cái này vệ lôi ma côn, đã đem trên người mình lực lượng tăng lên mấy lần, cơ hồ đạt đến cận cổ ác ma đỉnh phong cảnh giới, đã vượt qua tiêu thổ địa ngục sở hữu tất cả cận cổ ác ma. Chỉ là ảnh hưởng còn lại, đều có thể đánh chết nguyên một đám bất hủ ác ma. Nếu như là bị đánh trúng lời mà nói, cận cổ ác ma cũng phải bị đánh cho bị dày vò, tại chỗ trọng thương. Đáng chết, không có khả năng, phất lôi đức rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Một cái cận cổ ác ma trừng to mắt, tự hồ lần thứ nhất nhận thức vị này sư lôi ma phất lôi đức. Đáng giận a, địa ngục pháp bảo tự cường đại như vậy sao? Rõ ràng có thể đem phất lôi đức tăng lên tới loại tình trạng này, trước kia ta cùng hắn cũng chỉ là có một điểm chênh lệch, nhưng là hiện tại chênh lệch quả thực là lớn đến không biên giới. Một ít cận cổ ác ma càng là ghen ghét ruột đều lục rồi, chỉ là một kiện địa ngục pháp bảo mà thôi, rõ ràng đem phất lôi đức thằng này lực lượng tăng lên tới loại trình độ này, thật là làm cho người ta ghen ghét. Không tốt, lui, mau lui lại, không thể tại phất lôi đức phạm vi công kích ở trong, nếu không đều phải chết. Không ít ác ma kêu to, lập tức lui ra phía sau, ly khai phất lôi đức phạm vi công kích. Có chút bổn sự. Hạ Bình hé mắt, có thể cảm nhận được cái này pháp bảo tối thiểu đạt đến trung phẩm thánh khí đẳng cấp, cũng khó trách có thể đem cái này ác ma lực lượng tăng lên mấy lần, đây quả thực là súng bắn chim đổi pháo rồi. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hỗn độn lôi pháp, mới bắt đầu, sinh ra đời, phát triển, chung kết, hết thảy đều bắt đầu tại hỗn độn, quy về hỗn độn. Ngàn vạn thần lôi, quy về thân thể của ta, dung nhập ta thể, rèn luyện ta hồn. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển hỗn độn lôi pháp, đây là hết thảy lôi đình tâm pháp quy tắc chung, nắm giữ lôi đình pháp tắc bổn nguyên chi lực, thiên hạ lôi pháp ra hết không sai. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn giờ phút này tự hồ biến thành lôi đình vòng xoáy, biến thành hỗn độn vòng xoáy, sở hữu tất cả lôi kiếp năng lượng đều tại chậm rãi xoay tròn, phản phất biến thành hắc động. Rầm rầm rầm. Giờ phút này từng đạo khủng bố công ảnh, nương theo lấy vệ lôi chi lực đuổi giết xuống, toàn bộ đều đáp xuống cái này hỗn độn vòng xoáy chính giữa. Rầm rầm. Lập tức, những này vệ lôi chi lực lập tức tự dung nhập rồi cái này màu đen vòng xoáy ở trong chỗ sâu, thoáng cái đã bị thôn vệ được sạch sẽ, tính cả kinh khủng kia cự côn chi lực đều bị suy yếu tại vô hình. Đồng thời Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cục xương, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều chảy xuôi theo đại lượng dị chủng lôi đình chi lực, sau đó nhanh chóng luyện hóa, làm của riêng, triệt để dung nhập hỗn độn lôi pháp phù lục chính giữa. Hỗn độn lôi pháp chi lực có thể đem thế gian rất nhiều thần lôi đều làm của riêng, quy nạp tại nhất thể, có thế khuất phục vạn lôi. Chính là vệ lôi chi lực, đều so ra kém chính thức lôi kiếp, lại ở đâu khả năng ngăn cản được hỗn độn lôi pháp lực lượng. Trên người hắn lực lượng cũng liên tiếp kéo lên, tự hồ trong cơ thể lôi đình chi lực cũng tăng cường rồi một mảng lớn, như là phục dụng đại bổ chi vật. Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân sảng khoái, phản phất mỗi quả tế bào đều nhiều hơn ra rất nhiều lôi đình pháp tắc tin tức. Không có khả năng, của ta vệ lôi ma côn rõ ràng giết không được hắn, thậm chí đều tổn thương hắn không được, sở hữu tất cả dị chủng lôi đình chi lực đều bị hắn cắn nuốt, nói đùa gì vậy, hắn rốt cuộc là cái gì ác ma. Phất lôi đức thấy như vậy một màn, đều triệt để hỏng mất, thét lên liên tục. Hoàn toàn không tin như vậy vớ vẩn sự tình. Nó cho rằng xuất ra lá bài tẩy của mình, đem hết toàn lực, liền có thể đánh tan cái này phong đô, ai có thể nghĩ đến chính mình mọi việc đều thuận lợi lôi đình pháp tắc chi lực, rõ ràng tổn thương không được đối phương. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thật giống như chính mình là thế giới chạy nhanh quán quân, cho rằng lần này trận đấu nắm chắc, không nghĩ tới bỗng nhiên giết xuất cái tên không trôi qua chuyển trận đấu tuyển thủ, dễ dàng đem chính mình quăng mấy cái phố, còn thuận tiện phá thế giới kỷ lục. Cho nên, không khó tưởng tượng Phất Lôi Đức hiện tại sụp đổ tâm tình, quả thực là muốn tự sát. Cơ hội tốt. Động thủ, làm thịt cái này ác ma phong đô. Ha ha ha ha, đã trúng Phất Lôi Đức một kích toàn lực, cái này phong đô càng lợi hại cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, thừa cơ hội này đưa hắn diệt đi. Cái kia hai kiện địa ngục pháp bảo đều là thuộc về chúng ta, chết đi cho ta, lập tức đi chết. Đúng vào lúc này, ba tôn cận cổ ác ma, kể cả Dương Giác Ma Áo Địch Tư, chúng con mắt lộ ra hung quang, rõ ràng thừa dịp cái này khe hở, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Có thể nói chúng nhìn chằm chằm thời gian rất lâu rồi, tự là nhìn đúng giờ khắc này Hạ Bình suy yếu thời khắc. Theo chúng, nhận lấy phất lôi đức cái này khủng bố một kích, liền cận cổ đỉnh phong ác ma đều chịu không được, chính là một cái bất hủ ác ma, dù cho trên người có pháp bảo phòng ngự, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại sở dĩ không có biểu hiện ra cái gì dị trạng bộ dạng, tuyệt đúng là bởi vì tiểu tử này đang diễn trò. Thân thể nhất định sẽ ở vào cứng ngắc trạng thái, không cách nào nhúc nhích, thậm chí trong cơ thể ma lực đều tiêu hao không ít. Giờ phút này đúng là cái kia phong đô lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời khắc, cũng là yếu ớt nhất thời khắc. Thân là chiến đấu trăm triệu năm thời gian cận cổ ác ma, chúng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, quả thực không người có thế địch, dù cho địch nhân có trong chốc lát sơ hở, đều bị chúng phát hiện. Tại cao thủ ở giữa chiến đấu, có đôi khi tựu là ức vạn một phần ngàn vạn giây sơ hở bị người bắt được, đều không may. Tự tính là không chết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Siêu, xíu, xíu, u u. Ba cái cận cổ ác ma diện mục dữ tợn, theo ba phương hướng đánh tới, khủng bố không gian lĩnh vực hàng lâm, như là thế giới hình chiếu giống như, toàn bộ ma lực đồng thời bộc phát, đem cái này phiến hư không đều nát bấy rồi. Chúng không chút nào lưu thủ, sử xuất rồi chính mình mạnh nhất thần thông, muốn đem ác ma này phong đô nghiền thành bụi phấn, liền một cái tế bào cũng sẽ không lưu lại, cho dù là bất hủ chi thân thể cũng không cách nào có thể lần nữa phục sinh. Giờ phút này, Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác đến rồi ba cái hướng phía chính mình tập sát tới cận cổ ác ma, nội tâm không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng minh bạch ba cái cận cổ ác ma nghĩ cách. Đoán chừng là chứng kiến chính mình đã trúng phất lôi đức một kích, cho rằng hắn hiện tại ở vào suy yếu nhất trạng thái, hữu cơ có thế thừa lúc, tự muốn nhân cơ hội đem chính mình diệt đi, cướp đoạt trên người mình bảo vật. Hắn cũng lý giải ý nghĩ của đối phương, tình hình chung, hoặc là bình thường bất hủ ác ma gặp được vừa rồi loại tình huống đó, tự tính là không chết, đoán chừng cũng phải trọng thương. Có thế trên người hắn có hỗn độn lôi pháp, có thế thôn vệ ngàn vạn dị chủng thần lôi, dù cho cái này phất lôi đức càng lợi hại, cũng không làm gì được hắn cả. Ngược lại những này dị chủng thần lôi tiến vào thân thể của mình, toàn bộ đều bị thôn vệ được không còn một mảnh, không chỉ không có xúc phạm tới hắn, còn lại để cho trên người hắn pháp lực đã nhận được tiến bộ cực lớn. Bất quá đã cái này mấy cái cận cổ ác ma chủ động tiến lên chịu chết, hắn cũng sẽ thành toàn chúng. Hỗn độn lôi pháp, thần lôi nhất thể, hỗn độn vô cực, lôi thiết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân thể chấn động, vô cùng vô tận khủng bố dị chủng thần lôi nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, trên người bộc phát ra đùng đùng không dứt lôi đình chi lực. Hai tay của hắn hóa thành cổ tay chặt, hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng hết thảy. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả lôi đình chi lực đều hội tụ nơi tay đao trong đó, ngưng tụ nhất thể, tự hồ biến thành vô thượng lôi đình đao khí giống như, sắc bén vô song, liền hư không đều bị dễ dàng cắt đứt rồi. Đông. Một đao, chỉ là một đao. Hư không chính giữa xuất hiện một đạo ngang qua 3.000 km hư không, cái này phiến hư không đều bị cắt thành hai nửa, vô thanh vô tức, phản phất một khối đậu hũ bị xé nứt. Ách ách. Áo địch tư các loại ba cái cận cổ ác ma còn chưa tới đến Hạ Bình bên người, thậm chí đều còn chưa bắt đầu thi triển chính mình mạnh nhất thần thông chi lực, một giây sau đầu lâu của bọn nó tự quăng lên, cổ lề sắc trơn nhẵn, đại lượng huyết dịch giống như suối phun tựa như đã bay đi ra ngoài, rầm rầm rung động, cơ hồ nhuộm hồng cả một mảnh đại địa. Chúng che chính mình bay hơi cổ, một điểm lời nói cũng nói không nên lời, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra nghi hoặc, khiếp sợ, thần sắc kinh khủng, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới ở vào suy yếu nhất trạng thái Hạ Bình, rõ ràng còn có thế thi triển xuất khủng bố như thế một kích. Một chiêu này lôi thiết cường đại, khiến chúng nó đều hoàn toàn phản ứng không kịp, không đợi chúng minh bạch xảy ra chuyện gì, ba cái đầu đã bị cắt ra. Thậm chí của lực lượng này không chỉ có là nhằm vào thân thể của bọn nó, đồng thời lôi đình lực lượng ẩn chứa lôi kiếp chi lực, càng là trực tiếp thẩm thấu rồi ba tôn cận cổ ác ma linh hồn. Có thể nói một kích này không chỉ có là cắt ra đầu của bọn nó, đồng thời cũng đem linh hồn đều tê liệt trở thành mảnh vỡ. Quanh một tiếng, ba bộ thi thể theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, nện ở đại địa phía trên, tóe lên đầy đất cho bụi, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như rầm rầm chảy xuôi trên đất. Chúng con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được chính mình rõ ràng tự như vậy chết. Chết rồi, lại chết rồi ba cái. Một cái cận cổ ác ma hoảng sợ không thôi, toàn thân đều tại run rẩy, tăng thêm trước kia cái chết cận cổ ác ma, hiện tại mới thôi đã trọn vẹn rồi tám cái cận cổ ác ma. Nói cách khác kể cả phất lôi đức tại ở trong, hiện tại còn sống mới ba cái cận cổ ác ma mà thôi. Tại trước khi đến, thế lực của bọn nó quả thực là đại quy mô, cơ hồ tập kết toàn bộ tiêu thổ địa ngục lực lượng mạnh nhất. Nhưng bây giờ thì sao, rõ ràng bị một cái phong đô giết được thất linh bát lạc, chết tổn thương thảm trọng. Ở nơi này là đến tiêu diệt cái này tân sinh thế lực, rõ ràng là đến tự tìm đường chết. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng nổi, cái này là lôi đình pháp tắc sao. Nhưng là bây giờ phất lôi đức nhưng lại trấn trụ, trợn mắt há hốc mồm, nó trong mắt cũng chỉ là còn lại vừa rồi Hạ Bình đuổi giết xuất cái kia một đạo đập phát chết luôn tam đại cận cổ ác ma lôi thiết. Cái kia một đạo lôi quang đuổi giết xuống, chói mắt 3.000 dặm. Tại nó trong mắt, đây quả thực là trên thế giới tuyệt vời nhất lôi quang, tách ra chói mắt sáng rọi, ẩn chứa vô số lôi đình pháp tắc chi lực, huyền ảo, mỹ diệu, chí cao vô thượng. Nó không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại vô cùng cảm động, cái này tự hồ là lôi đình pháp tắc chí cao bày ra, đây là đạo bản chất, mỹ diệu làm cho người khác khó có thể hình dung, quả thực là mỹ đến rồi cực hạn. Mơ hồ tầm đó, nó nội tâm xúc động không thôi, nguyên bản đình trệ không biết bao lâu thời gian, đối với lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ. Giờ phút này rõ ràng buông lỏng mà bắt đầu, từ nơi này đạo lôi quang chính giữa nó lĩnh ngộ rất nhiều. Nó có tự tin, nếu như một lần nữa cho nó một thời gian ngắn lời mà nói không chừng nó có thể tấn thăng đến trung cổ ác ma cảnh giới. Đây là vô số ác ma đều tha thiết ước mơ cường đại cảnh giới, không biết bao nhiêu ác ma bị nhốt tại đây một bước, thật lâu không cách nào đột phá. Đáng tiếc Hạ Bình là sẽ không cho nó bất luận cái gì thời gian. Cận cổ ác ma phất lôi đức, đi chết đi, tuổi thọ của ngươi đã đến chung kết thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân hình lóe lên, như là hóa thành một đạo lôi quang, vẻn vẹn một quyền đập phá đi qua, như là một căn khủng bố lôi mâu, xuyên thủng hư không. Đã xong. Phất Lôi Đức hoảng sợ không thôi, vừa rồi thi triển một kích toàn lực, điều động vệ lôi ma côn lực lượng, đã là hao phí chính mình toàn bộ lực lượng, ở đâu còn có dư lực phản kích. Nó chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn căn này lôi mâu đánh tới, không hề sức phản kháng. Ngay tại lúc này, một đoàn bóng mờ lập tức tự đi tới Phất Lôi Đức trước mặt, tự hồ tràn ngập suốt bóng mờ lĩnh vực, bao trùm hơn vạn km hư không, đại quy mô. Đông. Căn này màu tím lôi mâu anh kích tại bóng mờ lĩnh vực ở trên, lập tức đã bị ngăn cản xuống, cổ lực lượng này có thể tê liệt hư không, nhưng lại không cách nào tê liệt chỗ này tại hư cùng thực ở giữa bóng mờ lĩnh vực. Ngay ngắn màu tím lôi mâu đều lập tức tán loạn, sở hữu tất cả lôi đình chi lực đều hóa thành vô hình. Người nào? Hạ Bình hé mắt, dựa theo thần trí của hắn lực lượng, rõ ràng đều cảm giác không đến cái chỗ này còn có cái thứ 12 cận cổ ác ma, có thể nghĩ cái này giết đi ra ác ma chi khủng bố. Hắn có thể cảm nhận được cái này bỗng nhiên xuất hiện ác ma, lực lượng đoán chừng so Phất Lai Đức còn đáng sợ hơn. Thạch thạch sơ. Lúc này thời điểm, cái này đoàn bóng mờ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đoàn bóng dáng, không có bất kỳ hình thái, cũng chỉ là một đoàn bóng mờ mà thôi, thân thể của nó vô hình không thể, tự hồ ở vào hư cùng thực tầm đó, sao minh quỷ còn không thể tưởng tượng nổi. Vị đại nhân này, kẻ hèn này là âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ, lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là vinh hạnh. Âm ảnh ma thạch thạch sờ phát ra tiếng cười, đối với Hạ Bình nói ra. Cái gì? Âm ảnh ma. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, hắn nghe qua âm ảnh ma cái tên này, nghe nói đây là một loại cực kỳ đặc thù ác ma, theo bóng mờ chính giữa sinh ra đời. Chúng không có bất kỳ hình thái, vô ảnh vô hình, thông qua hấp thu bóng dáng lực lượng đến tăng cường lực lượng của mình. Bình thường lực lượng đều không thể xúc phạm tới bóng mờ bản thể, nếu như âm ảnh ma ẩn nấp tại bóng mờ ở trong chỗ sâu, bình thường ác ma đều phát hiện không được hành tung của nó, có được lấy rất mạnh ẩn nấp năng lực. Có thể nói, đây là ác ma chính giữa tiếng tăm lừng lẫy trinh sát, thực lực cũng đồng dạng cường đại. Vấn đề là âm ảnh ma số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có tại tương đối mạnh đại địa ngục vị diện mới có thể xuất hiện, như Nhiên Thiêu địa ngục, Tiêu Thổ địa ngục thấp như vậy to như vậy ngục vị diện là sẽ không xuất hiện âm ảnh ma đấy. Hơn nữa trước mắt xuất hiện bóng ma này ma không hề nghi ngờ càng cường đại hơn, thình lình đạt đến cận cổ ác ma đỉnh phong trình độ, đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Kết hợp với âm ảnh ma bản thân thiên phú thần thông, âm ảnh lĩnh vực, có thể nói âm ảnh ma có thể dễ dàng xuyên toa không gian, đến bất luận cái gì một chỗ không gian. Như vậy cũng làm cho âm ảnh ma uy hiếp lực thật lớn gia tăng. An Tư Ngã Nhĩ. Ngươi hẳn không phải là Tiêu Thổ địa ngục ác ma a, bỗng nhiên xuất thủ, cứu cái này sư lôi ma, ngươi là ý định đối địch với ta? Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái này đầu âm ảnh ma, trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Vị đại nhân này nói rất đúng, của ta xác thực không phải cái này địa ngục ác ma, đến từ mặt khác địa ngục vị diện. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ mỉm cười, bất quá vị này sư lôi ma thiên phú không tồi, đã bị ta chủ tử vừa ý, thu làm thủ hạ trung tâm đại tướng, ta đáp ứng chủ tử, nó vạn vạn không thể chết được. Hơn nữa hiện tại ngươi đã đại hoạch toàn thắng, toàn bộ Tiêu Thổ địa ngục đều là ngươi vật trong bàn tay. Không có bất kỳ ác ma năng có chống lại ngươi rồi, ngươi cần gì phải đối với Phất Lôi Đức đuổi tận giết tuyệt đây này? Không bằng ngươi cho ta An Tư Ngã Nhĩ một cái mặt mũi, buông tha Phất Lôi Đức một cái mạng, chúng ta ngày sau cũng tốt tương kiến, không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Địa ngục cũng có cái đạo lý, được tha cho ma chỗ tạm tha ma a. Nó chậm rãi mà nói, đối với Hạ Bình nói ra. Nghe nói như thế, mặt khác hai cái cận cổ ác ma tâm trung khẽ động, theo những lời này bên trong có thể biết rõ rất nhiều tin tức. Nguyên lai cái này Phất Lôi Đức bị một cái đến từ cường đại địa ngục vị diện lãnh chúa vừa ý, vì vậy điều động âm ảnh ma tới mời chào. Cũng khó trách Phất Lôi Đức thực lực bỗng nhiên tầm đó đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trên tay còn có một kiện cường đại địa ngục pháp bảo, chỉ sợ đây hết thảy đều là tới từ ở cái này âm ảnh ma. Cho ngươi cái mặt mũi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, ngươi cho là mình là ai, nói cho mặt mũi ngươi tựu cho mặt mũi ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào mấy câu nói đó có thể lại để cho ta tha thứ nó một cái mạng? Trung thực nói cho ngươi biết, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, nếu như ngươi còn dám ngăn cản ở trước mặt ta, cái kia chính là ta phong đô tử địch, ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, đều phải chết tại đây địa phương. Nội tâm của hắn tại cười lạnh, bóng ma này ma đoán chừng là đến từ một cái cực kỳ cường đại địa ngục vị diện thế giới, tầm thường thời điểm tựu là bá đạo thói quen, rất là xem thường đến từ cấp thấp địa ngục vị diện ác ma. Tại đây âm ảnh ma trong mắt đoán chừng tự ngươi nói mấy câu mặt khác ác ma tự được nể tình, nhượng bộ lui binh, bởi vì nó đại biểu chính là cường đại địa ngục vị diện ác ma tôn nghiêm nhâm gì ác ma đều không cho phép khinh nhờn, nếu không tất nhiên sẽ lọc vào tai họa bất ngờ. Đáng tiếc gặp hắn, hắn căn bản không quan tâm cái này cái gọi là âm ảnh ma có cái gì bối cảnh cùng địa vị. Ác ma phong đô. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, muốn ngay cả ta đều giết, xem ra ngươi cái này đến từ cấp thấp địa ngục vị diện ác ma đã triệt để điên rồi, ngươi căn bản không biết mình đắc tội là nhân vật nào. Ngươi là nhân vật nào cùng ta có quan hệ gì, chết mất ác ma bối cảnh lại đại cũng không làm nên chuyện gì, ngươi thế lực sau lưng chẳng lẽ có loại có thế kéo dài qua vô số lãnh thổ quốc gia tới giết ta, ngươi không khỏi quá để ý mình rồi. Hạ Bình cười lạnh nói, trên người lực lượng khổng lồ tại công tác chuẩn bị. Ngu xuẩn chi đồ. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ nhổ ra vài cái chữ to, trên người lộ ra rồi lãnh ý, cho rằng tiêu diệt mấy cái cấp thấp địa ngục vị diện cận cổ ác ma, tự thật sự cho là mình vô địch rồi, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh âm ảnh ma, hành tẩu tại địa ngục ám ảnh sứ giả, ngươi cho là mình có thế giết được chết ta. Ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi lực lượng của mình rồi. Hơn nữa ta muốn đi, lập tức có thể trốn vào không gian, tan biến tại vô hình, ngươi cho rằng có thế giết được ta, toàn bộ tiêu thổ địa ngục, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Âm ảnh ma đích thật là đặc thù ác ma, có được lấy cường đại quỷ dị bóng mờ thần thông, nhưng có phải thế không giết không chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem âm ảnh ma, ánh mắt trên cao nhìn xuống. Nói khoác không biết ngượng. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ cười lạnh một tiếng, Phong Đô, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, để cho chúng ta song phương có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó ta mang đi Phất Lôi Đức, từ đó về sau mọi người không hề tương kiến, địa ngục rất lớn, không đến mức đã thành là tử địch. Ta cam đoan ngày sau Phất Lôi Đức cũng sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. Cam đoan. Ngươi cam đoan lại được coi là rồi cái gì, giá trị vài món địa ngục pháp bảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình đều cười ra tiếng, ta sẽ ngu xuẩn đến làm cho các ngươi chạy đi, đợi ngày sau cường đại rồi, rồi hãy tới tìm ta phiền toái, tuy nhiên ta không ngại, nhưng là luôn bị con ruồi sao nhiễu, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Hơn nữa ngươi đều nhanh chết rồi, ở đâu còn có cái gì cam đoan. Dám đến cùng ta Phong Đô đối nghịch, tự đã chú định hôm nay là ngươi âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ tử kỳ, ai cũng cứu không được ngươi. Xem ra ngươi đã cuồng đến không biên giới rồi, không để cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, ngươi cũng không biết đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại, căn bản không phải ngươi nhỏ như vậy địa phương xuất thân ác ma năng bằng được đấy. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ đã nổi giận, hoàn toàn bị Hạ Bình lời nói chọc giận, nếu như không chém giết cái này đến từ cấp thấp địa ngục vị diện nho nhỏ ác ma, nó còn có cái gì mặt mũi đáng nói, phải giết nó, tru diệt nó cửu tộc. Vèo. Lời nói vừa dứt, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ thân hình thoáng cái tự biến mất, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, vô ảnh vô hình, liền khí tức hương vị đều biến mất trên thế giới này, phản phất tiến nhập bóng mờ thế giới. Năng lực như vậy, tại địa ngục cái này khắp nơi đều là bóng mờ địa phương, quả thực là như cá gặp nước. Ở đây sở hữu tất cả ác ma đều là trừng to mắt, dù là chúng đem hết toàn lực, vận chuyển thần thức. Đều là phát giác không xuất âm ảnh ma nửa phần khí tức, phản phất biến mất trên thế giới này. Xíu, u u. Trong khoảnh khắc, tự sau lưng Hạ Bình, một đạo hư vô bóng dáng bỗng nhiên theo trên mặt đất xông tới, chuyển hóa thành một thanh màu xám dao găm, hướng phía Hạ Bình phần lưng hung hăng đâm tới, hung ác độc ác. Đây là địa ngục pháp bảo, âm ảnh chi chủy, ẩn chứa kịch độc, miền rủa vân, vân, đợi một tí đáng sợ mặt trái địa ngục chi lực. Một khi bị đâm trúng, đối địch ác ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sẽ bị thoáng cái tự tê liệt linh hồn. Bình thường âm ảnh ma lực công kích chưa tính là cường đại, chỉ là tiềm hành chi lực vô cùng khủng bố, nhưng là đã có âm ảnh chi chủy phối hợp, tự lại để cho âm ảnh ma trở thành toàn bộ địa ngục thế giới đáng sợ nhất sát thủ một trong. Đông. Còn không đợi âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ động thủ, Hạ Bình bỗng nhiên quay người, hai ngón tay tự dễ dàng giáp tại nó dao găm ở trên, cứ thế mà kẹp lấy, lực lượng cường đại thêm tại ở trên, khiến nó không thể động đậy. Không có khả năng. Ngươi là như thế nào phát hiện ta tìm hành đến sau lưng ngươi hay sao? Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ khiếp sợ, quả thực là không thể tin được, nó hay là đời này lần thứ nhất bị người như vậy dễ dàng nhìn thấu hành tung, tự hồ hành động của mình quỷ tích bị người rõ như lòng bàn tay. Cho dù là nó chủ tử sau lưng, cũng không có như vậy dễ dàng phát hiện mình. Ngu xuẩn. Hạ Bình nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, đồng tử vận chuyển chữ vạn ký hiệu, tự hồ hiểu rõ hết thảy, người bóng mờ chi lực đích thật là bất thường, có thể dễ dàng ẩn nấp thân hình của mình cùng khí tức. Có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào hư không, nếu như không phải ngươi chủ động tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là thành lập tại ngươi không có bạo lộ tung tích điều kiện tiên quyết, một khi bị ta chú ý ngươi, trong mắt của ta, ngươi hành động quỷ tích đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Trước kia không có phát hiện âm ảnh ma tồn tại, chỉ là bởi vì hắn không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, không có khởi động địa ngục kim ô nhãn, dù sao thời thời khắc khắc mở ra địa ngục kim ô nhãn tiêu hao thật lớn. Nhưng là một khi hắn chú ý tới âm ảnh ma tung tích, khởi động địa ngục kim ô nhãn, bóng ma này ma tựu không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bóng ma này ma cho rằng bằng vào chính mình thần thông, có thể giấu giếm được thiên hạ ác ma, đáng tiếc lại gặp chính mình. Đáng chết, ta không tin, của ta bóng mờ tiềm hành thần thông là độc nhất vô nhị đấy, làm sao có thể sẽ bị ngươi cái này nho nhỏ ở nông thôn ác ma phát hiện. Ta muốn ngươi chết a. Trong nháy mắt, bóng ma này ma An Tư Ngã Nhĩ giận tím mặt, sát cơ đại thịnh. Vốn nó còn chỉ là ôm đùa dẫn hành hạ trạng thái, muốn cùng cái này ở nông thôn ác ma chơi đùa, thủy chung bảo trì trên cao nhìn xuống thái độ. Nhưng là hiện tại, nó biết được rồi Hạ Bình có thể xem thấu chính mình bóng mờ chi lực, có thể dễ dàng phát hiện dung nhập hư không hành tung của nó, việc này tiết lộ ra ngoài còn phải rồi. Nói không chừng toàn bộ âm ảnh ma chủng tộc vô thượng bí mật, khả năng đều bị tiểu tử này khống chế. Bất kể như thế nào hôm nay đều được giết chết cái này chết tiệt ở nông thôn ác ma, đem tiểu tử này trên người có thể phát hiện âm ảnh ma tiềm hành chi lực lực lượng bóp chết tại cái nôi chính giữa. Vừa dứt lời, Hạ Bình một chưởng tựu đánh ra, phản phất là vô thượng Phật chưởng giống như, đuổi giết hết thảy, cùng bạo lực lượng oanh kích tại âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ trên người. Phanh! Lập tức, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ lập tức bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất, cứ thế mà lê suốt một đạo mấy ngàn km dấu vết, không khí sinh ra vô số khí bạo. Không có dùng, căn bản không có dùng, ta thế nhưng mà âm ảnh ma, chính là hư vô thân thể, dù cho lực lượng của ngươi cường đại trở lại, cũng là không cách nào giết được chết ta đấy. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ cười lên ha hả, cực kỳ đắc ý, nhưng là ngươi tựu không giống với lúc trước, chỉ cần sai lầm một lần, bị ta âm ảnh chi chủy đâm trúng, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nó ỷ vào bóng mờ chi thân thể hoành hành không sợ, căn bản không e ngại Hạ Bình bất luận cái gì công kích. Vèo thoáng một phát, nó lần nữa theo trên mặt đất bay lên. Hóa thành một đoàn màu xám bóng dáng, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, khí tức trên thân không có bị suy yếu nửa phần. Hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, tầm thường lực lượng giết không chết ngươi, cũng khó trách ngươi như thế hung hăng càng quấy, bất quá gặp được ta, cũng coi như ngươi không may. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người lấy ra luân hồi bút. Oanh! Cái này luân hồi bút xuất hiện nháy mắt, lập tức dẫn động rồi địa ngục bổn nguyên chi lực, phản phất cái này khoảng tản mát ra từng đợt sinh tử. Nhân quả, luân hồi, sáu đạo vân, vân, đợi một tí khí tức, khống chế hết thảy. Đặc biệt là cái này khoảng ngòi bút, mỗi một cọng tóc, đều ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn chi lực, có thể dễ dàng đem cái này phiến hư không đều triệt để cắt đứt thành vô số khối. Cái này, đây là cái gì? Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ chứng kiến cái này khoảng xuất hiện, lập tức tóc gáy dựng lên, theo sâu trong linh hồn đều cảm nhận được tim đập nhanh khí tức, tựa hồ thấy được minh thần hàng lâm. Rõ ràng thoạt nhìn đây chỉ là bình thường bút lông, nhưng lại cho nó mang đến vô thượng uy hiếp. Tuy nhiên không biết tiểu tử này bỗng nhiên tầm đó xuất ra đến đáy ngọn nguồn là cái gì pháp bảo, thế nhưng mà thân thể bản năng tự nói với mình, nếu như mặc cho tiểu tử này thi triển ra, mình coi như là âm ảnh ma cũng sẽ bị giết chết. Oanh! Trong khoảnh khắc, nó rõ ràng thân thể tự bạo, hóa thành ngàn vạn sợi màu đen sương mù, lập tức tự mang tất cả phất lôi đức đợi còn lại ba cái cận cổ ác ma, thoáng cái tự viễn độn trăm dặm. Đây là âm ảnh ma bổn mạng thần thông, âm ảnh phân thân. Nó có thể thông qua thiêu đốt linh hồn của mình chi lực, lập tức tự lại để cho linh hồn của mình phân liệt thành hơn vạn cái, sau đó từng linh hồn phân thân đều có thể bỏ chạy đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng dung nhập hư không. Chỉ cần có một cái linh hồn phân thân có thể chạy đi, nó đều có thể hấp thu hư không ở trong chỗ sâu bóng mờ chi lực, thực hiện lần nữa trọng sinh, đem linh hồn chi lực khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tình hình chung mà nói, chỉ có đến nguy cấp thời khắc, nó mới có thể sử xuất cái môn này thần thông, dù sao như vậy hao tổn thật lớn. Khả năng vài vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục trở về. Hiển nhiên đối với âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ mà nói, hiện tại tựu là nhất thời khắc nguy hiểm, không trả giá thảm trọng một cái giá lớn, đều khó có khả năng từ nơi này cái địa phương quỷ quái chạy đi. Nó đã đem Hạ Bình uy hiếp trình độ dãy số nhân đề cao, coi như là bình thường trung cổ ác ma đều không so được cái này vô cùng thần bí ở nông thôn bất hủ ác ma. Rõ ràng làm cho âm ảnh ma sử xuất thần thông như vậy, cái này phong đô thật là đáng sợ. Phất Lôi Đức khiếp sợ không thôi. Nó cũng hiểu rõ qua một ít về âm ảnh ma cường đại, trừ phi là đẩy vào đến tuyệt cảnh thời khắc, nếu không âm ảnh ma sẽ không sử xuất như vậy huyết mạch thần thông. Nhưng trước mắt này phong đô mới vừa vặn xuất thủ mà thôi, rõ ràng tự làm cho âm ảnh ma liều mạng chạy trốn, có thể nghĩ của lực lượng này đáng sợ, tuyệt đúng là vượt quá tưởng tượng của nó. Chạy thoát, chúng ta rốt cục có cơ hội chạy thoát. Cảm tạ An Tư Ngã Nhĩ đại nhân, cảm ơn ngươi có thể thừa cơ giúp chúng ta chạy trốn. Chạy, tranh thủ thời gian chạy a. Không nên cùng cái này quái vật phong đô dừng lại ở cùng một chỗ, nếu không chúng ta đều phải chết. Có âm ảnh ma hỗ trợ, chúng ta cũng có thể ẩn nấp thân hình, dễ dàng dung nhập bóng mờ trong đó, nhất định có thể trốn, tiểu tử kia căn bản giết không được chúng ta, chỉ có thể ở chúng ta phía sau cái mông ăn cho. còn lại hai cái cận cổ ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Dương Dương đắc ý, chúng cảm giác mình cái này sống thỏa rồi, có âm ảnh ma hỗ trợ đem làm phụ trợ, cái này phong đô ở đâu có thế giết được chết chính mình, chúng đã dựng ở thế bất bại. Sát. Hạ Bình mặt không biểu tình, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, cầm trong tay luân hồi bút, một chiêu tự đuổi giết đi qua. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, bánh xe phụ hồi trở lại khoảng nội bộ ở trong chỗ sâu, đã tuôn ra trăm ngàn đạo ánh sáng âm u, tự hồ có thế dễ dàng xuyên thủng cái này phiến hư không, bỏ qua bất luận cái gì không gian chướng bích. Cổ hơi thở này tuôn ra, càng làm cho âm ảnh ma dọa được bị giày vò, như vác trên lưng, chạy trốn nhanh hơn rồi. Đông. Nhưng là cái này đã quá muộn, chỉ là một kích, trăm ngàn đạo ánh sáng âm u đều lập tức xé nát rồi những này âm ảnh phân thân. Vốn âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ còn mang theo phất lôi đức các loại cận cổ ác ma, nhưng là hiện tại căn bản không cách nào bảo hộ ở, thoáng cái đã bị luân hồi bút hào quang xuyên thủng. A a a. Phất lôi đức các loại ba cái cận cổ ác ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì, cả người đều bị dễ dàng xuyên thủng, liền linh hồn đều tê liệt rồi. Phịch một tiếng, chúng ba cái cận cổ ác ma thân thể cùng linh hồn đều nát bấy, triệt để tử vong. Thậm chí âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ vô số âm ảnh phân thân cũng bị đánh thành nát bấy, hóa thành nguyên tử trạng thái. Một kích này, lập tức chém giết ba cái cận cổ ác ma. Cho tới bây giờ mới thôi, tiêu thổ địa ngục 11 cái cận cổ ác ma, còn có rất nhiều bất hủ ác ma cũng đã bị chém giết, tiêu thổ địa ngục tinh nhuệ cơ hồ là biến mất hầu như không còn tồn tại. Mà đầu kia âm ảnh ma mạng lớn, dù cho hủy diệt trăm ngàn đầu âm ảnh phân thân, nhưng là y nguyên có một ít tàn hồn sinh tồn. Quanh. Một giây sau, một đạo bạch quang hàng lâm, dũng mãnh vào những này âm ảnh phân thân, nếu như lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, sau đó lại lần hóa thành một đoàn bóng mờ. Chỉ là bóng ma này ma An Tư Ngã Nhĩ thở hồng hộc, hiển nhiên lần này vô số phân thân bị diệt, lần nữa phục sinh, cũng thật lớn tiêu hao nó trên người linh hồn chi lực. Dù cho không chết, cái này cũng bị trọng thương. Rõ ràng còn không chết, xem ra âm ảnh ma sinh mệnh lực thật sự là có cường đại, đầy đủ ương ngạnh. Nhưng là ngươi lại có thể chèo chống bao lâu thời gian? Hạ Bình nhíu mày, muốn lại đến một kích, đem bóng ma này ma An Tư Ngã Nhĩ lần nữa giết chết. Lúc này đây, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ quả thực là hoảng sợ tới cực điểm, vừa rồi một kích này tự diệt sát rồi tam đại cận cổ ác ma, thậm chí chính mình 7-8 phần linh hồn năng lượng đều hao tổn rồi. Nếu như lại đến một lần lời mà nói, như vậy nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, đây đều là ngươi bức ta đấy, đi chết đi a. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tự hồ rốt cục hạ quyết tâm, vèo thoáng một phát, nó thình lình theo trên người lấy ra một trương màu đen phù lục. Cái này trương màu đen phù lục tự hồ miêu tả rồi rất nhiều màu vàng lật đường cong cùng phù văn, tản mát ra cường đại, thâm bất khả trắc, huyền ảo vân, vân, đợi một tí tới từ địa ngục vực sâu bổn nguyên khí tức, cũng rất giống ẩn chứa vô số pháp tắc đường vân. Chủ thượng, ta tao ngộ đến rồi không cách nào chống cự địch nhân, bất đắc dĩ hướng ngài cầu cứu, hy vọng ngài có thể thi dùng viện thủ. Ban cho ta lực lượng, đánh tan cái này chết tiệt địch nhân. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ hai tay kết ấn, miệng nói ra ẩn chứa chân ngôn chi lực địa ngục ngôn ngữ, cái này phản phất là địa ngục xưa nhất ác ma ngữ điệu, tản mát ra thần bí khó lường khí tức. Rầm rầm. Trong nháy mắt, này cái màu đen phù lục lập tức bốc cháy lên, tách ra màu đen hỏa diễm. Lập tức kích phát ra vô số pháp tắc chi lực, hư không bị cái này pháp tắc chi lực tê liệt, một cái màu đen đại môn theo hư không chính giữa hiện ra ra. Tự hồ mở ra kết nối cao đẳng địa ngục vị diện thế giới lực lượng. Quanh. Từ nơi này màu đen đại môn ở trong chỗ sâu, một đạo cao lớn, hằng cổ, thâm bất khả trắc cực lớn hư ảnh hiện ra ra, tự hồ sau lưng đứng đấy một vô thượng ác ma tộc đại năng, chí cao vô thượng, nắm giữ lấy vô cùng pháp tắc tin tức. Làm tổn thương ta đại tướng, bất kể là ai, đến từ ở đâu, làm cái gì, lần này đều phải chết, ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Cái kia cực lớn hư ảnh ồm ồm nói, ông tác hưởng. Tự hồ từng cái văn tự đều ẩn chứa chân ngôn chủ quan năng lực, tự hồ ẩn nấp rồi nguyên vẹn địa ngục pháp tắc. Đông. Một giây sau, theo màu đen đại môn ở trong chỗ sâu chậm rãi ở trong chỗ sâu một căn màu vàng lật ngón tay, trong khoảnh khắc phương viên ức vạn dặm hư không đều lâm vào bất động trạng thái, toàn bộ thế giới đều ở vào rồi hỗn độn trạng thái chính giữa. Một tòa cực lớn trận pháp lạc ấn hư không, triệt để bao phủ tại phương viên trăm vạn km. Thời gian đình chỉ. Giờ khắc này, dùng cái này cực lớn hư ảnh thân thể làm trung tâm, phương viên trăm vạn km đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái, sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc giờ phút này đều đình chỉ vận chuyển. Tự hồ tại lúc này gian lĩnh vực ở trong, thế gian vạn vật đều lâm vào thời gian đình chỉ trong đó, sở hữu tất cả vật thể đều không thể nhúc nhích, thậm chí liền tư duy đều cứng lại lên. Đáng chết. Hạ Bình đồng tử co rút lại, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, đó là đến từ thời gian pháp tắc lực lượng, có thể bất động vũ trụ hết thảy vật thể, khiến cho chính mình không thể động đậy. Hơn nữa này thời gian lực lượng lĩnh vực viễn siêu tưởng tượng của mình, là hắn trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại, tại thời gian lĩnh vực trong đó, không có cách nào ngăn cản thời gian pháp tắc ăn mòn sinh vật đều là chỉ còn đường chết. Có thể nói, xuất thủ đại năng tuyệt đúng là trung cổ thánh nhân đã ngoài cảnh giới, cho nên mới có thế cách không biết nhiều xa khoảng cách xa, thi triển cái này thời gian đình chỉ một kích. Đúng vào lúc này, trên người hắn luân hồi bút chấn động lên, tự hồ đối với này thời gian lực lượng lĩnh vực nhận lấy mãnh liệt kích thích, cái này đã xúc phạm rồi thần khí lĩnh vực. Một giây sau, từ trên người luân hồi bút tản mát ra khủng bố khí tức cùng lực lượng, mơ hồ chính giữa phản phất một cái luân hồi cối xoay theo hư không ở trong chỗ sâu sinh ra đời, ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí. Oanh! Cổ lực lượng này ở trên hư không chấn động, lập tức trung chuyển rồi 3.000 vạn km hư không, đem Hạ Bình thân thể làm trung tâm thời gian lĩnh vực trung chuyển mà bắt đầu, bốn phía cơ hồ là cứng lại thành thực chất thời gian pháp tắc lĩnh vực, giờ phút này đều bị vặn vẹo. Phản phất giờ phút này chỗ này lĩnh vực tạo thành đặc biệt vặn vẹo khí tràng. Hiển nhiên, này thời gian lực lượng lĩnh vực cơ hồ có thể khống chế thế gian hết thảy đồ vật, nhưng lại khống chế không được đạt đến thần khí cấp luân hồi bút khác, cấp bậc của nó không phải bình thường thời gian pháp tắc có thể trói buộc được rồi, đã sớm nhảy ra pháp tắc bên ngoài. Vèo. Lập tức Hạ Bình cảm thấy mình bị triệt để giam cầm thân thể, giờ phút này rốt cục đã nhận được tự do, có thể hành động, thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng phía bên cạnh lướt ngang đi qua, xuyên toa rồi trăm ngàn tầng không gian. Ồ! Hắc ám đại môn ở trong chỗ sâu, vị kia thần bí cường đại tồn tại kinh dị một tiếng, tự hồ không có nghĩ đến cái này đến từ cấp thấp địa ngục vị diện ác ma rõ ràng có thể đào thoát thời gian lĩnh vực trói buộc, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nhưng là giờ phút này công kích của nó đã đuổi giết đi ra ngoài, không kịp cải biến phương hướng. Lập tức, một đạo ám quang mang màu vàng phóng tới, so diệt tinh pháo một kích toàn lực uy lực cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, phản phất vô số vũ trụ pháp tắc đều triệt để hỏng mất, biến thành hỗn độn trạng thái. Đông. Bất quá cái này một ngón tay nhưng lại chết đi rồi Hạ Bình chỗ phương hướng, hướng phía cái khác đất trống đuổi giết đi ra ngoài, thình lình một kích tự hủy diệt phương viên ức vạn dặm không gian, vanh ra một cái cực lớn hố sâu, cơ hồ đem trọn cái tiêu thổ địa ngục đều đánh xuyên qua rồi. Bốn phía đại địa phát ra răng rắc tiếng vang, xuất hiện ức vạn đầu đáng sợ vết rách, tự hồ cái này tiêu thổ địa ngục đều bởi vì một kích này do đó bị chia làm hai nửa. Mà cho dù Hạ Bình kịp thời né tránh, tránh thoát một kích trí mạng, nhưng là khuếch tán đi ra ảnh hưởng còn lại, cũng oanh kích tại thân thể của hắn, sinh ra mấy chục ức lần chấn động. Phốt. Lúc này Hạ Bình nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, tự tính toán dựa theo hắn cường đại như vậy thể chất, đều không chịu nổi một kích này ảnh hưởng còn lại, tại chỗ tự lại để cho thân thể của hắn nhận lấy thật lớn bị thương. Có thể nghĩ một kích này khủng bố, coi như là cận cổ thánh nhân đỉnh phong cũng sẽ bị cái này một ngón tay nhẹ nhõm bóp chết, chết không toàn thây, bất kể như thế nào giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Không có khả năng, nhận lấy chủ nhân của ta có thể thay đổi không gian cùng thời gian pháp tắc chống trời một ngón tay, coi như là cận cổ ác ma cũng phải chết, ngươi một cái nho nhỏ bất hủ ác ma rõ ràng không chết, chỉ là trọng thương, điều này sao có thể? Bên cạnh âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ cơ hồ đều điên rồi, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự tình. Nhưng là cũng không thể trách âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ như thế khiếp sợ cùng với khó có thể tin, thật sự là chuyện này quá không thể tưởng tượng. Coi như là tại cao đẳng địa ngục vị diện thế giới cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế bất hủ ác ma. Đây chính là có thể thay đổi thời gian cùng không gian pháp tắc mục kích, cho dù là trung cổ ác ma cũng phải cẩn thận đối đãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tựu là trọng thương kết cục. Nhưng này nho nhỏ bất hủ ác ma, rõ ràng có thể kiếm thoát ra thời gian đình chỉ trói buộc, theo thời gian lĩnh vực chính giữa nhanh nhẹn mà bắt đầu, đó căn bản là phàm nhân thay đổi thần linh lực lượng, ai dám tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Hơn nữa cái này cái phù lục cũng là chủ nhân của nó ban cho nó duy nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ là tại nguy cấp thời khắc mới sẽ sử dụng đi ra, vì chính là đối mặt loại tình huống này, đem địch nhân đều tru sát. Nhưng bây giờ thằng này lại không có bị giết chết, ngược lại còn vui vẻ, đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu như nó không phải ý thức rất thanh tĩnh, nó còn cho rằng mình đang nằm mơ. Đúng vậy, rất không tồi, vừa rồi một kích kia thật đúng là thiếu chút nữa giết chết ta rồi. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, trên người có sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân ban cho thế tử phù, hoàn toàn có thể tránh né quá cứng mới cái kia một kích trí mạng, thông dong đào thoát. Vấn đề là nói như vậy, tự lãng phí trên người hắn một trương trân quý thế tử phù, lại để cho hắn tổn thất thảm trọng. Bởi vậy hắn cảm thấy rất phẫn nộ, bóng ma này ma hoàn toàn chính xác cho hắn mang đến phiền toái rất lớn, hắn cũng trở nên càng thêm coi chừng cảnh giác lên, tại địa ngục thế giới trong đó, đại năng vô số, nếu như dám xem thường bất luận cái gì ác ma, khả năng đều lật thuyền trong mương. Âm ảnh ma An Tư ngã nhĩ, ngươi tự dừng ở đây a. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái kia trương màu đen phù lục sử xuất cái này chống trời một ngón tay về sau, đã đem sở hữu tất cả phù lục năng lượng tiêu hao được thất thất bát bát rồi, không có khả năng lại kích phát ra như vậy lực lượng cường đại. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, tê liệt hư không, lần này nhất định phải triệt để diệt sát bóng ma này ma, tuyệt đối sẽ không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Dừng tay, con sâu cái kiến. Đúng vào lúc này, ở đằng kia phiến sắp tiêu tán hắc ám đại môn, truyền ra một hồi thanh âm uy nghiêm. Vang vọng cái này phiến hư không, tự hồ chỉ là thanh âm tự ảnh hưởng tới rất nhiều vũ trụ pháp tắc dừng tay. An Tư Ngã Nhĩ là thủ hạ ta đại tướng, trung thành nhất nô bộc, nếu như ngươi dám giết rồi nó, dù cho chạy trốn tới địa ngục cuối cùng, ta cũng sẽ đã muốn mạng của ngươi, chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, đừng tự lầm. Thanh âm kia ẩn chứa mãnh liệt uy hiếp ý chí. Chủ nhân. Nghe nói như thế, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ cảm động đến rơi nước mắt. Đã muốn mạng của ta. Nói hay lắm, như ngươi vừa rồi ngươi không có hạ sát thủ đồng dạng, chỉ là ngươi giết không được mà thôi, hơn nữa dù cho ta giết bóng ma này ma thì như thế nào, ngươi lại có thể cắn được ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trên tay luân hồi bút không lưu tình chút nào, đuổi giết đi qua. Đông. Lúc này đây, ai cũng ngăn cản không được, một đạo hắc sắc quang mang tê liệt hư không, oanh kích tại âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ trên người. A, hét thảm một tiếng, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ thét lên liên tục, một kích này trực tiếp nổ nát rồi linh hồn của nó. Giờ phút này nó không còn có bất luận cái gì ác chủ bài rồi. Âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ, chết. Tạp chủng, chết tiệt tạp chủng, tiện nhân. Hắc ám đại môn ở trong chỗ sâu, truyền đến kinh sợ nảy ra thanh âm, giận không kềm được, ngươi thật đúng là dám làm suốt việc này, dám đảm đương lấy ta áo đức lý kỳ mặt giết ta trung thành nhất nô bộc. Ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi, mặc kệ ngươi là thượng thiên hay là xuống đất, không không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, có cái gì ác ma bảo hộ, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Đời này kiếp này ngươi đều bị ta áo đức lý kỳ đuổi giết, như là chó nhà có tang. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi là trốn không thoát đâu, trốn đến địa ngục cuối cùng cũng giống như vậy. Nó nổi giận, thật sự tức giận rồi. Từ khi nó trở thành viễn cổ ác ma về sau, đã là cao cao tại thượng, là vô số đám ác ma chúa tể, thống ngự vô số cấp thấp địa ngục vị diện, cường hoành vô cùng, cho tới bây giờ tựu không có cái gì ác ma dám ngỗ nghịch mặt mũi của mình. Nhưng là cái này phong đô, cái này chết tiệt tạp chủng. Rõ ràng tại nó mệnh lệnh phía dưới, rõ ràng còn dám ngay trước mặt tự mình giết chết chính mình coi trọng nhất, trung thành nhất nô bộc. Đây quả thực là tại đánh mặt của mình, căn bản chính là tại nhục nhã nó áo đức lý kỳ thân là viễn cổ ác ma tôn nghiêm, nếu như thấp như vậy các loại ác ma không giết chết, nó thân là viễn cổ ác ma mặt mũi hướng ở đâu đặt. Giết chết nó, nhất định phải giết chết cái này ác ma phong đô, cho dù là trốn đến địa ngục cuối cùng, nó đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tìm được cái này ác ma phong đô tung tích, đem linh hồn của nó đều rút ra. Đặt ở lửa địa ngục diễm ở trên đốt cháy trăm triệu năm, đem nó cả nhà đều giết, tru diệt cửu tộc, mới có thể giải trừ nó giờ phút này trong lòng tức giận. Có thể nói, ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này áo đức lý kỳ rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ, quả thực khó có thể ức chế. Đuổi giết. Ngươi cho rằng ta không làm gì được rồi ngươi, thật sự là buồn cười, lại để cho ta trước tiễn đưa ngươi một điểm lễ vật rồi nói sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn cũng là nổi giận trong bụng, đời này hắn còn thiếu ăn thiệt thòi như vậy. Hiện tại rõ ràng thiếu chút nữa bị một ác ma âm chết, thiệt thòi như vậy nếu như không báo phục hồi ra, hắn hay là người sao? Hắn căn bản là nhịn không được thời gian dài như vậy. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô chi lực, thu lấy đi một tí đến từ chính trớ chú hắc quang phát ra cường đại, quỷ dị, thâm bất khả trắc nguyền rủa khí tức. Vô thượng thần thông, đinh đầu thất tiễn công. Xíu, u u. Một giây sau, cái này từng sợi nguyền rủa khí tức lập tức bị ngưng tụ thành một thanh màu đen dao găm, như là màu đen chất lỏng ngưng tụ thành, tràn ngập không cách nào rửa sạch đáng sợ tội nghiệp, tự hồ có vô số oan hồn quấn quanh tại màu đen dao găm ở trên. Đang ở đó màu đen đại môn sắp tiêu tán thời điểm, cái này chui màu đen dao găm lập tức bị Hạ Bình ném tới, tê liệt vô số hư không, trực tiếp truyền thuyết không gian, đến màu đen đại môn không gian sau lưng. Con sâu cái kiến. Sắp chết đến nơi còn muốn giãy giụa, hảo hảo hưởng thụ ngươi còn lại tánh mạng thời gian. Rất nhanh ngươi sẽ phát hiện có đôi khi chết mất trái lại so sánh tốt sự tình. Ta nhất định sẽ tìm được hành tung của ngươi, cho ngươi bị chết rất có tiết tấu, cho ngươi biết được tội một viễn cổ ác ma đến tột cùng là kinh khủng bực nào sự. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Bình cử động như vậy, nhưng là nó thập phần khinh thường, chỉ là cho rằng đây là con sâu cái kiến cho hả giận tiến hành mà thôi, thật giống như cá con đối với cá voi khiêu khích, thật là tức cười. Ba thoáng một phát, giờ phút này màu đen đại môn cũng tán loạn. Biến mất ở trên hư không trong đó, nhưng là cái này nguyền rủa chi chủy nhưng lại xuyên thấu qua rồi màu đen đại môn, bắt đến rồi viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ khí tức trên thân, truy tung mà đi. Cái này nguyền rủa chi chủy cũng không phải chân chánh giao găm, mà là nguyền rủa chi lực ngưng tụ thành vật thể, như vậy vật thể vô hình vô ảnh, phản phất nhân quả pháp tắc giống như, bỏ qua bất luận cái gì không gian nhâm gì phòng ngự. Dù cho cách vô số tầng thứ nguyên không gian, nhưng là đều ngăn cản không nổi nguyền rủa chi lực ăn mòn. Đông. Trong nháy mắt, không đợi viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ phát sinh chuyện gì, cái này nguyền rủa chi chủy lập tức hóa thành một đám khói đen, xuyên thấu thân thể hắn pháp tắc phòng ngự, lập tức tự chui vào rồi thân thể của nó. A. Vốn viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ còn không thế nào để ý cái này màu đen khí tức xâm lấn thân thể của mình, nhưng là các loại cái này màu đen khí tức triệt để thẩm thấu, ăn mòn linh hồn của mình thời điểm, nó lập tức đã biết rõ phiền toái lớn rồi. Lực lượng như vậy, tràn ngập khủng bố nguyền rủa chi lực, triệt để ăn mòn nó trên người linh hồn, tự hồ lại để cho linh hồn của nó triệt để sa đọa, mục nát, rơi vào minh hà ở trong chỗ sâu. Mơ hồ tầm đó, nó cả người tự hồ lâm vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Nguyên bản bất hủ chi thân thể giờ phút này rõ ràng sinh ra suy bại, già yếu dấu hiệu, phản phất sắp mục nát. Thậm chí linh hồn của nó đều rơi vào vô biên ảo cảnh, phản phất bị minh thần lôi kéo tiến vào địa ngục tầng 18, đang tại gặp nghiêm hình tra tấn, lực lượng như vậy cho dù là trong cơ thể pháp tắc chi lực cũng ngăn cản không nổi. Đời này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đều không có thống khổ như vậy qua, tự hồ trên người mình huyết nhục, linh hồn của mình đang tại vô số quỷ dị đáng sợ ác linh thôn vệ, cắn xé. Đáng chết, tên đáng chết. Rõ ràng dám ám toán ta áo đức Lý Kỳ, ta sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Phong Đô. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại dạ đại xa hoa cung điện chính giữa qua lại nhộn nhạo, cơ hồ vang vọng rồi cái này phiến hư không, lại để cho phụ cận vô số ác ma đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì chúng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chủ tử của mình lại có thể biết phát sinh như vậy thê lương kêu thảm thiết, đây là trăm triệu năm đến cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Nó giờ phút này đối với Hạ Bình quả thực là phẫn hận tới cực điểm, giận không kềm được, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ địa ngục vị diện đều bị nó đốt thành tro bụi. Một cái nho nhỏ con sâu cái kiến mà thôi, rõ ràng có thể đối với mình tạo thành lớn như thế tổn thương, bị người như vậy ám toán, vô cùng nhục nhã, không hề nghi ngờ đây là vô cùng nhục nhã. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ quả thực là hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình, đồ diệt tiêu thổ địa ngục cửu tộc ác ma tâm đều có. Nó hiện tại tính toán là thật sự rõ ràng nhớ kỹ Phong Đô cái tên này, đời này đều sẽ không quên. Giờ phút này, tiêu thổ địa ngục, hắc ám đại môn đã tán loạn, cái kia viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Bình cũng không biết cái kia hung hăng càng quấy viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ hiện tại như thế nào, nhưng là có lẽ chúng rồi trớ chú hắc quan nguyền rủa chi lực, dù cho nó là viễn cổ ác ma, cũng có nó ăn một bình, tuyệt đối với không có may mắn thoát khỏi tại khó lý do. Nếu như bởi vì như vậy, cái kia áo đức Lý Kỳ bị nguyền rủa chi lực diệt sát, vậy không thể tốt hơn rồi. Nhưng là dù sao đó là viễn cổ ác ma, năng lực vô số, đoán chừng cũng không phải tốt như vậy giết, có thế ngay cả như vậy, cũng sẽ làm cho cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không cách nào tìm chính mình phiền toái. Hơn nữa bởi như vậy, coi như là ra một ngụm ác khí, lại để cho cái thằng này biết được mình không phải là dễ trêu đấy. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh. Lần này đưa tới tiêu thổ địa ngục vô số ác ma, cùng với viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cực lớn cừu hận, lúc này đây tổng cộng đạt được 150 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 150 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức tự là vui vẻ, lần này tiêu thổ địa ngục thu hoạch thật sự là quá lớn, không chỉ có là chém giết phần đông cận cổ ác ma, luyện hóa thành không gian quả, đồng thời cũng đã nhận được đại lượng cừu hận tinh. Tăng thêm trước kia lấy được 30 cừu hận tinh. Hiện tại hắn trên người tổng cộng có được 1.230 cừu hận tinh, vậy cũng là một số không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn, có thể hối đoái vô số trân quý bảo vật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quay người, nhìn xem phụ cận đã sợ đến hoang mang lo sợ phần đông bất hủ ác ma. Bởi vì vừa rồi đại chiến quan hệ, chỉ là ảnh hưởng còn lại xung kích, tự đánh chết rồi không ít bất hủ ác ma, trước mắt mới chỉ tiêu thổ địa ngục thì ra là còn lại 150 cái bất hủ ác ma mà thôi, so với trước thiếu đi một nửa đã ngoài, được cho tổn thất thảm trọng. Mà âm ti chính giữa đám ác ma thấy như vậy một màn, mỗi người đều là hưng phấn lên. Thắng, chúng ta thắng. Một đám âm ti ác ma hưng phấn quát to lên, chúng cho rằng 11 cái cận cổ ác ma thế lực liên thủ đánh tới, âm ti đoán chừng hôm nay cũng sẽ bị hủy diệt, sở hữu tất cả âm ti ác ma đều bị giết chết. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến, hiện tại chúng âm ti lông tóc không tổn hao gì, trái lại những này cận cổ ác ma liên quân cũng là bị giết được thất linh bát lạc, liền 11 cái cận cổ ác ma. thậm chí về sau xuất hiện một cái âm ảnh ma đều bị Phong Đô đại nhân chém giết, chuyện như vậy thực triệt để rung động ở chúng, khiến chúng nó nội tâm bay lên vô tận cuồng nhiệt. Phong Đô đại nhân thực lực quá kinh khủng, 11 cái cận cổ ác ma, không phải là 12 cận cổ ác ma a, nói giết chết liền giết chết, giống như giết gà bình thường dễ dàng. Có Bất Hủ ác ma trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, tuy nhiên Phong Đô đại nhân có địa ngục pháp bảo hỗ trợ, vấn đề là dù cho có pháp bảo phụ trợ, có thế không có đủ thực lực ở đâu có thế phát huy được đi ra. Nếu như là ta mà nói, tự tính toán có cái này vài món pháp bảo nơi tay, cũng là bị chém giết mệnh. Một ít Bất Hủ ác ma rất rõ ràng, không thể thần thoại địa ngục pháp bảo tác dụng, nếu như địa ngục pháp bảo thật sự lợi hại như vậy lời mà nói, như vậy sở hữu tất cả ác ma cầm trong tay pháp bảo đều vô địch rồi. Mấu chốt nhất hay là bản thân thực lực, nếu như không có đủ thực lực, dù cho ngươi một kiện thần khí, cũng căn bản phát huy không xuất bất cứ tác dụng gì đến. Không hề nghi ngờ, dù cho không có pháp bảo nơi tay, Phong Đô đại nhân thực lực cũng đã có thế địch nổi cận cổ ác ma, thậm chí chiến thắng. Hiện tại 11 cái cận cổ ác ma toàn bộ chết rồi, chúng ta đây âm ti chẳng phải là tiêu thổ địa ngục mạnh nhất thế lực. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ Phong Đô đại nhân, còn có cái nào ác ma dám ra đây làm trận chiến Mã Chi Minh? Toàn bộ tiêu thổ địa ngục đều là thuộc về Phong Đô đại nhân rồi, mà tiêu thổ địa ngục cũng sẽ vì vậy mà thống nhất. Phát, chúng ta thật là phát. Phần đông âm ti ác ma cảm thụ trước nay chưa có hưng phấn, thế lực của bọn nó thình lình đã trở thành tiêu thổ địa ngục thế lực tối cường, đã không có bất kỳ ác ma năng chống lại. Các ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Là thần phục, hay là hủy diệt? Lúc này thời điểm, Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem những này Bất Hủ ác ma. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý dâng tặng ngươi làm chủ. Từ nay về sau, tiêu thổ địa ngục tự là ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý đắm chìm trong đại nhân phía dưới ánh sáng. Phần đông Bất Hủ ác ma cũng là rất thức thời, mỗi người đều là biểu thị chính mình nguyện ý đầu hàng thần phục, thân là ác ma chúng cũng không có quá nhiều trung thành khái niệm, chỉ biết phục tùng cường giả. Đã Hạ Bình tự mình xuất thủ, chém giết 11 cái cận cổ ác ma, đã đem toàn bộ tiêu thổ địa ngục cận cổ ác ma đều tàn sát không còn, và đại cái tiêu thổ địa ngục đã không có ác ma là đối thủ của hắn rồi. Cho nên, chúng tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là chỉ còn đường chết, còn không bằng nhanh chóng đầu hàng. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị thỏa mãn, hai tay của hắn kết ấn, lập tức vận chuyển trên người Minh Thần Ma Chú, hóa thành vô số miếng màu đen phù lục, lập tức tự chui vào rồi những này Bất Hủ ác ma sâu trong linh hồn. Bởi như vậy, những này Bất Hủ ác ma dù cho muốn phản bội, cũng phải cân nhắc ba phần. Âm ti thành chủ phủ. Hạ Bình một người ở vào bế quan trạng thái, về phần sự tình khác đã không cần hắn quản lý, thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục tự giao cho Lộ Na đi an bài. Dù sao toàn bộ tiêu thổ địa ngục cận cổ ác ma đều chết sạch, tuyệt đại bộ phận Bất Hủ ác ma đã thành rồi âm ti thủ hạ, còn lại mấy cái bên kia du binh tán dũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy đem chọn cái tiêu thổ địa ngục thống nhất, cũng chỉ là vấn đề thời gian, trên cơ bản tự là truyền hịch mà định ra sự tình. Cho nên, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất tự là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Rầm rầm. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đem kể cả âm ảnh ma tại nội 14 cụ cận cổ ác ma thi hài hết thảy đều giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, rất nhanh nó tự ngưng kết ra 14 quả không gian quả. Bởi vì những này cận cổ ác ma thực lực không đồng nhất, có cận cổ sơ kỳ, cũng có cận cổ đỉnh phong, ngưng kết thành không gian quả, mỗi quả trái cây bao hàm không gian pháp tắc tin tức đều không giống với. Nhưng là cái này 14 quả không gian quả nhưng lại ẩn chứa cực lớn đến cực hạn năng lượng, hơn nữa trước kia trước khi đến tiêu thổ địa ngục vô tình ý tầm đó chém giết hai cái cận cổ ác ma luyện hóa mà thành hai quả không gian quả, cái này 16 quả không gian quả đã hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức đem cái này 16 quả không gian quả toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Oanh! Cái này 16 quả không gian quả ẩn chứa khổng lồ năng lượng, tương đương với 16 cái cận cổ ác ma suốt đời huyết nhục tinh hoa năng lượng, hơn nữa còn là trải qua thế giới chi thụ luyện hóa, còn sót lại tinh hoa, không có bất kỳ tạp chất. Những này năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn thời điểm, phản phất là ức vạn đầu cự long trào lên, vô số đầu trường giang dòng sông tại chảy xuôi, rửa sạch thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu. Tự hồ giờ khắc này thân thể của hắn tựu là một tòa vô biên vô hạn hải dương, cho chính là rồi trăm ngàn vạn nhánh sông, bất kể là bao nhiêu dòng sông dũng mãnh vào, thân thể của hắn đều có thể chịu đựng được ở. Giờ phút này Hạ Bình thân thể, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh lực, trên người Bất Hủ vật chất tại điên cuồng gia tăng, tách ra lưu ly sắc thái, ống ánh sáng long lanh, sẽ không nhiễm bất luận cái gì hạt bụi. Nhưng là những này không gian quả là tối trọng yếu nhất cũng không phải những này huyết nhục tinh hoa năng lượng, mà là 16 cái cận cổ ác ma chỗ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tin tức, toàn bộ đều dung nạp tiến vào cái này khỏa trái cây chính giữa. Hiện tại những này trái cây bị Hạ Bình thôn vệ về sau, trái cây nội bộ vô số không gian pháp tắc tin tức đều lập tức bạo phát đi ra, giống như thủy triều trào vào tứ chi của hắn Bách Hải. Trong khoảnh khắc, trên người hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cục xương, thậm chí là mỗi một cái tế bào đều tràn ngập khổng lồ không gian chi lực. Giờ phút này hắn cả người mà bắt đầu không gian hóa, kết tinh hóa, tự hồ cùng vũ trụ hư không không gian chi lực ngưng tụ thành nhất thể. Loáng thoáng tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến thần trí của mình triệt để dung nhập rồi hư không, tự hồ hắn rốt cục lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, hư không thế giới cũng triệt để hiện ra tại trước mắt của hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lục xác đang không ngừng tiến hành chính giữa. Mà trong cơ thể hắn tế bào cũng bị vô số không gian năng lượng tràn ngập, bị không gian pháp tắc cải tạo, 1%, 2%, 3%, 5%. Thân thể của hắn tế bào tại kịch liệt không gian hóa. Đến rồi ngày thứ bảy thời khắc, thân thể của hắn rốt cục đạt đến 100% không gian lời nói, trên người mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái tế bào đều triệt để tràn ngập rồi không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Có thể nói, hắn cả người tựu là không gian thân thể. Trận cổ thánh nhân. Hạ Bình phát giác được thân thể của mình không gian hóa đạt tới 100% thời điểm, hắn thoáng cái đã đột phá bất hủ cảnh cổ chai, rốt cục tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái này là cận cổ thánh nhân cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Nói thật, trước kia hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được không gian chi lực tồn tại, nhưng là chỉ là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cực kỳ mơ hồ, phản phất là cận thị mắt giống như, có cái gì ngăn cản tại con mắt trước mặt. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, phản phất bị bác sĩ chữa cho tốt rồi cận thị mắt, toàn bộ thế giới đều rõ ràng không thể nghi ngờ, tầng tầng lớp lớp thứ nguyên hư không đều chi tiết mị di hiện ra tại tầm mắt của hắn chính giữa. Giờ phút này, Hạ Bình mới tính toán là chân chân chính chính minh bạch cái gì gọi là không gian, cái gì gọi là thứ nguyên, cái gì gọi là pháp tắc. Có thể nói lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng không có lĩnh ngộ, chính là một cái thiên, một chỗ, có thuộc về bất đồng. Tấn thăng đến bất hủ cảnh, đây chẳng qua là đạt được bất hủ lực lượng, chỉ là có thể không ngừng tăng cường pháp lực của mình, đây vẫn chỉ là tu luyện lực lượng con đường. Nhưng là tấn chức cận cổ thánh nhân cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái kia chính là chính thức bước lên ngộ đạo con đường. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tự là ngộ đạo bước đầu tiên. Cái gì là đạo? Thiên địa pháp tắc chính là cấu thành cái vũ trụ này mà nói. Ví dụ như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc vân, vân, đợi một tí, vô số pháp tắc đều cấu thành rồi cái vũ trụ này nói, cơ bản nhất vận hành quy luật. Nắm giữ những này pháp tắc, mới xem như chính thức lĩnh ngộ vũ trụ thiên đạo, bằng không thủy chung chỉ là phàm nhân. Hao phí bao nhiêu công phu, hiện tại rốt cục tấn thăng đến cận cổ thánh nhân rồi. Hạ Bình hưng phấn không thôi, siết chặt nắm đấm. Nếu như không có 16 quả cận cổ thánh nhân huyết nhục ngưng tụ thành không gian quả, bằng vào hắn hiện tại tốc độ tu luyện, đoán chừng không có 100 triệu năm đều không thể hoàn thành thân thể không gian hóa. Không có biện pháp, hắn tích xúc hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi, so bình thường thần thú đều cường đại gấp 10 lần, có thể nghĩ hắn cần tiêu hao tài nguyên đến tột cùng sẽ đạt tới nhiều trình độ kinh người. Bất quá có thế giới chi thụ phụ trợ, thôn phệ thế giới vạn vật, để đền bù bản thân, đại đại rút ngắn thời gian tu luyện. Thật lớn tăng lên rồi tu luyện hiệu suất, lại để cho hắn không cần phải đem thời gian lãng phí ở chuyện này ở trên. Cái này là cận cổ thánh nhân không gian pháp tắc thân thể sao? Quá cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình mỗi một tấc huyết nhục tựa hồ cũng bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, mỗi một giọt huyết dịch chảy xuôi, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đã trở thành một cái độc lập tiểu không gian. Vậy thì tương đương với mỗi khỏa tế bào đều là một cái nho nhỏ đang điền khí hải. Nếu như nói trước kia Hạ Bình trên người pháp lực gần kề xem như một cái tinh cầu nội bộ hải dương lời mà nói, như vậy hiện tại hắn trên người pháp lực quả thực chính là một cái thái dương hệ, có thể cho chính là pháp lực nhiều đến làm cho người tức lộn ruột. Trước kia hắn sử dụng các loại cường hoành huyết mạch thần thông, có lẽ còn có kiệt lực khả năng. Nhưng là hiện tại lời mà nói, cho dù hắn chiến đấu 300 triệu năm, cũng sẽ không có vấn đề gì, đây quả thực là vĩnh viễn động cơ. Những địch nhân khác muốn hao hết pháp lực của hắn, cái kia căn bản là nói chuyện hoang đường viễn vông. Có thể nói mỗi một cái tế bào dung nạp pháp lực, cũng như cùng một cái loại nhỏ hải dương. Hạ Bình có loại cảm giác, tự tính toán bằng vào trên người mình mang lực, đều có thể đem một cận cổ thánh nhân một quyền đánh thành trọng thương, bình thường không gian pháp tắc đều ngăn cản không nổi cổ này thuần túy đến mức tận cùng lực lượng. Loại này thuần túy lực lượng, hoàn toàn có thể dễ dàng vận chuyển tinh cầu, thậm chí thái dương, có được lực lượng như vậy nói là thần linh cũng không ai dám nói không phải rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net